Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244. Thái Thượng Hoàng nhập Hoàng Cung, thắng bại định, theo Hoàng đế ra lệnh một tiếng, hầu khánh các loại đại thái giám lập tức tiến vào trong Vô Vi Điện. Liền phải đem Thái Thượng Hoàng khiêng đi, chậm, Thái Thượng Hoàng dùng hết khí lực hô to. Cùng lúc đó, Ưng Dương tướng quân cùng mấy ngàn tên Thượng Thanh cung quân hộ vệ đội bỗng nhiên đứng lên. Thái Thượng Hoàng thanh âm cứ việc cao vút, nhưng lại suy yếu không gì sánh được, mà lại cổ phía dưới hoàn toàn không cách nào động đậy. Hoàng đế trong lòng cười lạnh, phụ hoàng a, sống được khổ cực như vậy làm cái gì a? Lớn tuổi như vậy, cũng hẳn là nghĩ thoáng a. Thái Thượng Hoàng lại trở nên ôn hòa lại, sau đó ánh mắt nhìn phía ngoài rất nhiều đại thần. Đại khái tới mấy chục người, tuyệt đại bộ phận đại thần đều không có tới. Đại Chu triều đình mặc dù trung thần, trực thần không nhiều, nhưng cũng không phải không có. Nếu không cũng sẽ không bởi vì Ngao Ngọc sự tình đâm chết tại Thượng Thanh cung trước đại môn. Những này trực thần có thể là chuyện này mà đâm chết. Như vậy cũng liền không cách nào trơ mắt nhìn xem hoàng đế bức bách Thái Thượng Hoàng đi. Đại Chu đế quốc dù sao cũng là lấy hiếu trị quốc. Bệ hạ, bên ngoài tới một đám chí sĩ lão thần, còn có trên trăm tên quan viên đi tới Thượng Thanh cung ngoài cửa. Bỗng nhiên Nam Cung Thác chạy vội tới, tại hoàng đế bên tai thấp giọng nói. Hoàng đế lạnh giọng nói, bọn hắn tới làm cái gì? Nam Cung Thác nói, liền quỳ gối bên ngoài, không dám nói lời nào, nhưng ý là khuyên nhủ bệ hạ thiện đãi Thái Thượng Hoàng. Hoàng đế gương mặt hơi đổi, cứ việc thấy rất căng, nhưng những người này hay là chạy tới. Hắn lần này đến bức thoái vị Thái Thượng Hoàng, cũng chỉ mang theo mấy chục tên đã hoàn toàn tỏ thái độ triều đình đại quan. Những đại quan có thể sẽ đồng tình Thái Thượng Hoàng kia. Hắn một cái đều không có mang đến. Dù sao Thái Thượng Hoàng chấp chính 50 năm, có được không gì so sánh nổi nội tình. Rất nhiều đại thần đều đối với Thái Thượng Hoàng có mãnh liệt tình cảm. Đương nhiên, Vạn Duẫn Hoàng đế đăng cơ 8 năm qua, có thể đổi đại thần đều đã đổi đi, còn lại đều là không tốt lắm đổi, hoặc là đã hướng hắn hiệu chung. Nhưng coi như vậy, trong triều hay là có rất nhiều thần tử hoài niệm Thái Thượng Hoàng. Đương nhiên, người đều là hiện thực, có thể làm đến đại thần trong triều đều là nhân tinh. Mặc kệ đám người này nội tâm như thế nào đối đãi Thái Thượng Hoàng công lao sự nghiệp, nhưng hắn dù sao ngăn cách với đời hơn 8 năm, mà lại bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa, mà hoàng đế chính tuổi xuân đang độ, cho nên những thần tử này hay là biết nên lựa chọn như thế nào xếp hàng. Huống hồ Vạn Duẫn Hoàng đế sau khi lên ngôi, vì thu mua lòng người, đem Ngao Tâm từ trên vị trí Nam Cảnh đại đô hộ điều đi. Cả triều quyền quý đều ăn đến Nam Cảnh ích lợi thật lớn, đến mức bức phản thổ dân. Cho nên các ngươi những đại thần này dù sao cũng nên niệm chấm chỗ tốt đi. Thật đem Nam Cảnh khối thịt này phóng xuất, để cho các ngươi ăn một trọn vẹn a. Bệ hạ a, không cần khắt khe, khe khắt Thái Thượng Hoàng a. Bệ hạ a, ta Đại Chu lấy hiếu trị quốc, tuyệt đối không nên làm ra để thiên hạ đau lòng sự tình a. Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên từng đợt hô to, nghe được thanh âm này liền biết là người nào. Đã từng thái tử thái phó, làm qua ngự sử trung thừa, cũng đã làm lễ bộ thượng thư Tả Quang Địa. Cái này cũng đã từng là người hoàng đế cực kỳ đau đầu. Người này làm 20 năm lão sư, thích nhất chính là giáo huấn học sinh, cho nên Vạn Duẫn Hoàng đế đăng cơ về sau, lập tức dùng rất cao đãi ngộ, để vị lão sư này về nhà vinh dưỡng. Hắn năm nay cũng nhanh 80, thật đúng là có thể sống a. Không nghĩ tới thật đúng là chạy tới. Không chỉ là vị này Tả Quang Địa chạy tới, còn có mấy chục tên thiên diễn triều trí sĩ lão thần cũng đều chạy tới. Còn có mấy chục trên trăm tên vạn duẫn triều quan viên cũng chạy tới. Đây mới là bình thường. Đại Chu đế quốc nuôi sĩ mấy trăm năm, cũng không thể thật ngay cả mấy cái trung thần cũng không tìm tới. Đương nhiên những này trung thần chưa chắc là trung thành với thiên diễn thái thượng hoàng. Bọn hắn đồng dạng là hiệu trung vạn duẫn hoàng đế, mà lại thái thượng hoàng cao tuổi thể suy, đại khái không còn sống lâu nữa, cho nên bọn hắn cũng sẽ lựa chọn vạn duẫn hoàng đế. Đại Chu cũng coi trọng lấy hiếu trị quốc, bọn hắn đương nhiên không nguyện ý nhìn thấy hoàng đế làm ra vi phạm thiên luân sự tình. Lão Lương Thân Vương sờ lấy cây cột này nói, cây cột này không sai, cây cột này không sai, ta vừa một đầu đụng vào này, không biết có thể hay không vỡ ra a. Lão nhân gia ngài lúc này cũng đừng có khôi hài, nhưng hoàng tộc Thân Vương bối phận cao nhất này đúng là phát ra uy hiếp. Nếu như hoàng đế khát khe, khe khát thái thượng hoàng mà nói, như vậy hắn liền đâm chết tại trên cây cột này. Hoàng đế lập tức quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, khóc lớn nói, các ngươi làm cái gì vậy? Làm cái gì vậy? Trẫm chính là muốn đem thái thượng hoàng nhận được bên người bảo dưỡng tuổi thọ. Cái này cũng có lỗi sao? Các ngươi những này lão thần không phải cũng đều tại nhi tử bên người, cùng hưởng thiên luân sao? Cái này thượng thanh cung một hồi lại là người đọc sách đến nháo sự, một hồi lại là bạo dân đến nháo sự, không có chút nào an toàn. Vạn nhất nếu là thái thượng hoàng có cái gì sơ suất, ai gánh chịu nổi trách nhiệm này? Các ngươi những người này là muốn đem trẫm lâm vào bất hiếu hoàn cảnh sao? Sau đó hoàng đế quỳ gối tiến vào vô vi điện, khóc lớn nói, phụ hoàng, nhi thần đã làm sai điều gì vậy mà để ngài như vậy ghét bỏ? Nhi thần chỉ là muốn đem ngài nhận được bên người tận hiếu a. Phía sau màn cũng không một ngày không tưởng niệm lão nhân gia ngài. Thiếu niên vợ chồng già đến bạn, chẳng lẽ ngài liền nhẫn tâm nhìn thấy mẫu hậu lẻ loi hiu quạnh sao? Phụ hoàng a, ngài muốn cảm thấy nhi thần bất hiếu, vậy không cần ngài nói chuyện, nhi thần hiện tại liền đâm chết tại trước mặt ngài. Cha muốn con chết, con không thể không chết. Hoàng đế một tiếng hô to, sau đó bỗng nhiên một đầu hướng phía vô vi điện trên vách tường đánh tới. Không cần, không cần, Nam Cung Thác, còn có mấy cái thái giám cao thủ tranh thủ thời gian tiến lên cứu hoàng đế. Nhất là lão thái giám Hầu Trần, thiểm điện quỷ mị đồng dạng, đi ngăn trở hoàng đế gặp trở ngại. Hiện tại lại là đạo nghĩa chi tranh, đạo đức chi tranh, hoàng đế lựa chọn đầu đụng tường một cái, cũng trực tiếp thay đổi đạo đức ưu thế. Lấy hiếu trị quốc tất nhiên trọng yếu, nhưng là thái thượng hoàng cũng không thể bức tử hoàng đế a. Nhưng Hầu Trần hay là cách quá xa, mà mặt khác thái giám cao thủ nắm giữ hỏa hầu phi thường đúng chỗ, để hoàng đế thành công gặp trở ngại, nhưng là lại đâm đến không nghiêm trọng. Thế nhưng là nhìn qua, hoàng đế đầu cũng đã phá, máu me đầm đìa, thái thượng hoàng hai mắt rưng rưng nói, đứa ngốc, ta đã là phương ngoại chi nhân a, ta một lòng tu đạo, cũng chỉ có tại cái này thượng thanh cung tự tại a. Hoàng đế khóc ròng nói, phụ hoàng a, nhi thần đã sớm tại trong hoàng cung cho ngài xây dựng một cái đạo cung a. Ngài vào ở đi vẫn như cũ có thể tu đạo a. Nhi thần cùng hoàng hậu mỗi ngày còn có thể hiếu kính ngài, mẫu hậu cũng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ngài, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Thái thượng hoàng nói, tam lang a, bầu trời không có hai mặt trời, dân không hai chủ, trong hoàng cung chỉ có thể có một cái hoàng đế. Ngươi làm sao lại không hiểu khổ tâm của ta a? Hoàng đế khóc lớn nói, phụ hoàng a, nhi thần mệnh là ngài cho, giang sơn này cũng là ngươi ban cho nhi thần, chỗ nào phân cái gì ngươi ta a? Phụ hoàng chấp trưởng triều chính 50 năm, trí tuệ tuyệt luân. Ngài tiến vào hoàng cung đằng sau, nhi thần có cái gì chỗ không rõ, cũng tốt xin mời phụ hoàng chỉ giáo răn dạy a. Thái thượng đạo, không được, không được a, trong hoàng cung chỉ có thể có một cái hoàng đế. Ta về hoàng cung tính chuyện gì xảy ra? Hoàng đế tiếp tục dập đầu nói, phụ hoàng, ngài nếu như không đáp ứng, nhi thần liền dập đầu chết tại trước mặt của ngài. Sau đó, hoàng đế quỳ trên mặt đất phanh phanh phanh dập đầu, rất nhanh liền máu me đầm đìa. Các ngươi còn đứng y làm cái gì? Túc thân vương lạnh giọng nói, xin mời thái thượng hoàng khai ân, trở về hoàng cung a. Lập tức, hoàng đế mang tới mấy chục tên đại thần toàn bộ quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói, thái thượng hoàng khai ân đâu? Thái thượng hoàng khai ân đâu? Thái thượng hoàng, ngài về hoàng cung bảo dưỡng tuổi thọ đi. Thái thượng hoàng khai ân a. Tại hoàng đế dẫn đầu dưới, tất cả đại thần liều mạng dập đầu thê hô. Lập tức trong thượng thanh cung tiếng khóc rung trời. Hoàng đế đầu càng là đập đến đầu rơi máu chảy, nhìn qua dọa người cực kỳ. Thái thượng hoàng hai mắt nhìn lên trời, lệ rơi đầy mặt. Khàn khàn nói, thôi thôi thôi, ta người làm cha này, há có thể đem ngươi vị hoàng đế này đặt bất hiếu chi cảnh. Là của ta thân nhi tử, ta há có thể nhìn thấy ngươi máu me đầm đìa, thương tại mà tâm, đau nhức tại cha tâm. Lời này vừa ra, hoàng đế trong lòng vui mừng. Thái thượng hoàng nói, hoàng đế, chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai cái điều kiện, ta liền cùng ngươi về hoàng cung. Hoàng đế dập đầu nói, phụ hoàng, ngài tuyệt đối không nên nói lời như vậy. Ngài là phụ thân, ngài bất luận cái gì nói, nhi thần đều sẽ làm theo. Thái thượng hoàng nói, thứ nhất, hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, cũng đã chết rất nhiều người không đáng chết. Nhưng tất cả những thứ này sai lầm đều tại trên người của ta. Ngươi không cần trừng phạt bất luận kẻ nào. Ta tại Thượng Thanh Cung những hộ vệ này quân đội, còn có hôm nay xông vào trong Thượng Thanh Cung Kim Ngô vệ tướng lĩnh binh sĩ, phủ đề đốc tướng lĩnh binh sĩ. Hoàng đế không cần trừng phạt bọn hắn bất cứ người nào. Hoàng đế nói, phụ hoàng a, Trương Hoài cùng Chu Mục hai người này dẫn binh va chạm phụ hoàng, tội ác cùng cực, há có thể tha cho quân. Còn có 6.000 quân đội này, liền xem như cứu giá sốt ruột, nhưng mạnh mẽ xông tới phụ hoàng Thượng Thanh Cung, đồng dạng là tội lớn a. Thái thượng hoàng nói, tuyệt đối không nên vì ta mà giết người, làm đất trời oán giận. Bọn hắn phạm sai lầm, liền để bọn hắn đền bù. Xung quân bọn hắn đi Lãng Châu đi, tham gia Lãng Châu trùng kiến, cũng trợ giúp cứu tế nạn dân. Hoàng đế khóc ròng nói, nhi thần tuân chỉ là được. Sau đó hoàng đế cất cao giọng nói, nghĩ chỉ, Ưng Dương, Trương Hoài, Chu Mục các loại đem lúc đầu tội ác cùng cực, nhưng thái thượng hoàng lòng dạ từ bi, miễn xá các ngươi sai lầm. Các ngươi lập tức tiến về Lãng Châu, lập công chuộc tội, liền có thể thành hàng. Ưng Dương tướng quân hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, nhìn qua Vô Vi Điện thật lâu, trọn vẹn một hồi lâu, hắn bỗng nhiên một đầu đập xuống dưới, cẩn tuân thái thượng hoàng pháp chỉ, Kim Ngô vệ Trương Hoài, phủ đề đốc Chu Mục tướng quân, cũng quỳ xuống, nói, cẩn tuân bệ hạ chi chỉ. Hoàng đế nói, các ngươi hiện tại liền mang binh đi thôi. Lập tức đi Lãng Châu, không cần chậm trễ, tuân chỉ. Ưng Dương tướng quân cùng 3.000 Thượng Thanh Cung thủ vệ quân đội vẫn đứng tại nguyên chỗ, phảng phất muốn đợi đến Thái Thượng Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng là, Thái Thượng Hoàng từ đầu đến cuối không có mở miệng, Ưng Dương lại một lần nữa quỳ xuống dập đầu, nước mắt tuôn ra, cái trán chảy máu. Sau đó, Ưng Dương cũng mang theo 3.000 quân đội rời đi Thượng Thanh Cung. Ba chi quân đội, tổng cộng 9.000 người, rời đi Thượng Thanh Cung. Thái Thượng Hoàng nói, để bọn hắn đem quân lương mang đủ, không cần trên đường đói bụng bụng. Hoàng đế nói, hộ bộ, lập tức đi phân phối quân lương, nhất định phải đủ, tổng cộng 9,000 người, liền chuẩn bị 15,000 số lượng. Hộ bộ thượng thư quỳ xuống dập đầu nói, thần tuân chỉ, lập tức đi làm. Thái Thượng Hoàng nói, còn có điều kiện thứ hai, Ngao Ngọc hiện tại thương thế rất nặng, coi như muốn thẩm vấn, coi như muốn hỏi nói, cũng chờ đến hắn đem thương dưỡng hảo, mà lại tổng không tốt trong đại lý tự dưỡng thương đi. Liền để hắn ở nhà dưỡng thương như thế nào? Chờ hắn thương thế tốt, lại đi thẩm vấn như thế nào? Hoàng đế nói, hạ chỉ, lập tức đem Ngao Ngọc đưa về trong nhà. Lúc này, lão thái giám Hầu Trần nói, Ngao Ngọc đã không có nhà, toàn bộ bị đốt đi. Hoàng đế nói, vậy liền ban thưởng Ngao Tâm một tòa trạch viện, đem Ngao Ngọc đưa về trong nhà. Thái y viện toàn lực trị liệu, đợi đến hắn thương tốt đằng sau, lại đi thẩm vấn. Tuân chỉ, lần này mở miệng chính là Hắc Băng Đài Đại Đô Đốc Nam Cung Thác, còn có Thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân. Sau đó, mấy cái Hắc Băng Đài võ sĩ tiến lên, đem hôn mê bất tỉnh Ngao Ngọc khiêng đi ra Thượng Thanh Cung. Thái Thượng Hoàng nói, Thượng Thanh Cung những thái giám này hầu hạ ta mấy năm nay, không có công lao cũng có khổ lao, coi như muốn phân phát bọn hắn, mỗi người cũng muốn phát đủ bạc, đừng cho bọn hắn già không chỗ theo. Lời này vừa ra, trên trăm cái Thượng Thanh Cung thái giám cùng cung nữ toàn bộ quỳ trên mặt đất, khóc giống không thôi, chân chính ruột gan đứt từng khúc. Hoàng đế nói, Thượng Thanh Cung thái giám cùng các cung nữ hầu hạ Thái Thượng Hoàng có công, mỗi người khen thưởng 500 lượng bạc. Tuân chỉ, chân chính là lôi lệ phong hành a. Trong 2 phút đồng hồ ngắn ngủi, Thượng Thanh Cung trên trăm tên thái giám cùng cung nữ, mỗi người trong tay đều nhiều 500 lượng bạc ngân phiếu. Sau đó, khóc sướt mướt rời đi Thượng Thanh Cung. Cuối cùng, Thái Thượng Hoàng nói, Hoàng đế a, ta đi Hoàng Cung vinh dưỡng. Hầu Trần cùng ta thời gian quá lâu, còn có 4 vị đạo trưởng này, ta thực sự không thể rời bỏ bọn hắn. Có thể làm cho bọn hắn đi theo ta cùng một chỗ tiến vào Hoàng Cung sao? Hoàng đế biểu hiện được khó khăn vô cùng a, bởi vì Thái Thượng Hoàng tiến vào Hoàng Cung đằng sau, ở cũng là hậu cung a, mà hậu cung là không thể có nam nhân khác, nhưng 4 cái đạo trưởng là nam nhân bình thường đi. Bất quá hoàng đế cũng vẻn vẹn chỉ là làm bộ khó xử một chút. Sau đó nói, nhi thần tuân chỉ. Thái Thượng Hoàng nói, như vậy, liền đi thôi. Sau khi nói xong, Thái Thượng Hoàng nhắm mắt lại, đục ngầu nước mắt chảy xuống. Hoàng đế nói, có ai không? Đem Thái Thượng Hoàng đặt lên ngự miện, trẫm tự mình cưỡi ngựa hộ tống Thái Thượng Hoàng hồi cung. Mấy cái thái giám tiến lên, đem Thái Thượng Hoàng khiêng ra Thượng Thanh Cung. Lúc này Thượng Thanh Cung bên ngoài, dòng dã có mấy vạn đại quân, còn có trên trăm cái trí sĩ lão thần, trên trăm cái đại thần. Nhìn thấy Thái Thượng Hoàng được mang ra đến đằng sau, những người này nhao nhao quỳ xuống nói, bái kiến Thái Thượng Hoàng, bái kiến Thái Thượng Hoàng. Sau đó những này trí sĩ các lão thần nhao nhao lệ rơi đầy mặt. Thái Thượng Hoàng nói, khóc cái gì khóc a? Ta đây là về Hoàng Cung cùng vợ con đoàn tụ, là chuyện tốt, cũng là Hoàng đế hiếu tâm, có gì phải khóc a? Nhưng là nói, Thái Thượng Hoàng cũng đi theo lệ rơi đầy mặt. Sau đó, mấy cái thái giám cẩn thận từng ly từng tí đem Thái Thượng Hoàng đặt lên trong ngự miện xa hoa, không gì sánh được to lớn. Hoàng đế lên ngựa, hộ tống tại Thái Thượng Hoàng bên người. Thái Thượng Hoàng khởi giá hồi cung, theo đại hoạn quan Hầu Khánh một tiếng hô to, mấy chục tên đại lực sĩ nâng lên to lớn ngự miện. Rộng rãi tấu nhạc tiếng vang lên, hoàng đế cưỡi lên ngựa, tự mình hộ tống tại Thái Thượng Hoàng ngự miện bên người. Văn võ bá quan ở phía sau đi đường, mấy vạn đại quân đem Thái Thượng Hoàng xa giá bảo hộ ở giữa. Dòng dã mấy vạn người, trùng trùng điệp điệp tiến về Hoàng Cung. Thái Thượng Hoàng nhắm mắt lại, hắn muốn quay đầu nhìn một chút Thượng Thanh Cung. Hắn ở dòng dã 8 năm Thượng Thanh Cung, nhưng ngay cả điểm này động tác đều làm không được, bởi vì hắn cổ phía dưới toàn bộ tê liệt. Hoàng đế nhìn thấy một màn này, trong lòng cười lạnh khoái ý, nhưng là trên mặt lại càng thêm cung kính. Thái Thượng Hoàng khởi giá hồi cung. Thái Thượng Hoàng khởi giá hồi cung. Mấy vạn người này đi rất chậm, mà lại hoàn toàn không cấm bách tính vây xem. Hoàng đế đây chính là muốn để tất cả mọi người thấy rõ ràng. Không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy hắc ám bẩn thỉu. Chấm chỉ là xin mời Thái Thượng Hoàng hồi cung vinh dưỡng. Cái này hoàn toàn là chấm hiếu đạo. Các ngươi những bách tính này không cần đoán mò. Các ngươi những người đọc sách này cũng đừng viết bậy. Mà lại hoàng đế trên đầu máu me đầm đìa, cũng không có làm sao chỉnh lý, liền mặc cho mấy chục vạn dân chúng thấy rõ rõ ràng ràng. Chấm đây là dập đầu đập đổ máu. Chấm đối với Thái Thượng Hoàng là bực nào chi hiếu kính. Chẳng phải là muốn cảm thiên động địa đâu. Làm vạn dân làm gương mẫu. Hai mươi mấy dặm đường này, dòng dã đi mấy canh giờ. Mà lúc này Thái Hậu, Hoàng hậu mang theo tất cả hậu cung tần phi, tất cả thái giám, toàn bộ đều tại hoàng cung bên ngoài cửa chính quỳ nghênh. Dòng dã mấy ngàn người đã đứng ở chỗ này chờ mấy canh giờ. Thái Thượng Hoàng xa miệng vừa mới đến hoàng cung, Thái Hậu mang theo mấy ngàn người chỉnh chỉnh tề tề quỳ xuống, cung nghênh Thái Thượng Hoàng hồi cung, cung nghênh Thái Thượng Hoàng hồi cung. Mấy ngàn người thanh âm rung trời. Hoàng đế đối với Thái Thượng Hoàng hồi cung dùng lễ nghi cao nhất. Mấy cái thái giám tiến lên liền muốn đi đem Thái Thượng Hoàng khiêng xuống tới. Không cần, chấm chính mình tới. Hoàng đế đi vào ngự miện trước, quỳ xuống nói: Phụ hoàng, chúng ta về nhà, chúng ta về nhà. Thái Thượng Hoàng mở to mắt nhìn qua trước mắt hoàng cung vàng son lộng lẫy này. So với Thượng Thanh Cung, hoàng cung là quái vật khổng lồ, vàng son lộng lẫy, uy nghiêm ngàn vạn. Nơi này mới thật sự là thiên hạ trung tâm, nơi này mới thật sự là trung tâm quyền lực. Nhưng là Thái Thượng Hoàng ánh mắt lại không gì sánh được phức tạp, phảng phất quen thuộc mà xa lạ, khóe mắt lại một lần nữa ẩm ướt. Hoàng đế cung kính nói: Phụ hoàng, nhi thần đến cõng ngài. Sau đó, hoàng đế thật cõng lên Thái Thượng Hoàng thân thể khô gầy, hướng phía trong hoàng cung đi đến. Hoàng đế tự mình cõng lên chính mình lão phụ thân hồi cung. Cái này hiếu thuận chẳng lẽ còn không cảm thiên động địa sao? Các ngươi còn không cảm động đến lệ nóng doanh tròng sao? Quả nhiên, rất nhiều tần phi cùng thái giám rất hiểu chuyện, lập tức dùng không gì sánh được ánh mắt ngưỡng mộ nhìn qua hoàng đế. Phảng phất bị vô cùng cảm động đến, hoàn toàn lệ nóng doanh tròng. Hoàng đế võ công rất cao, cõng Thái Thượng Hoàng nhẹ nhàng thân thể, biểu lộ không gì sánh được nhu mộ, nhưng trong lòng không gì sánh được đắc ý. Thái Thượng Hoàng, ngươi thua đi. Lần trước ngươi rời đi hoàng cung thời điểm, hay là chủ nhân nơi này, nhưng ngươi lần này lại về hoàng cung, cũng đã là một cái tù phạm. Chấm thường thường nghe nói, trong gia đình dân chúng tầm thường, lúc có ngoại nhân ở thời điểm, cho mình lão phụ thân ăn chính là cơm trắng, nhưng trở lại trong phòng thường nhân không thấy được thời điểm, liền cho lão phụ thân khang cháo. Chấm đương nhiên sẽ không giống những dân chúng bình thường kia như thế nông cạn. Thái Thượng Hoàng ngài liền tốt ăn được uống, an tâm là một cái tù phạm đi. Cứ như vậy, một đám người trùng trùng điệp điệp đi theo hoàng đế sau lưng, nhìn xem hoàng đế đem Thái Thượng Hoàng cõng đến trong hoàng cung. Phụ hoàng, ngài nhìn xem, nơi này cũng có một cái Thượng Thanh Cung, Mặc dù không có bên kia Thượng Thanh cung lớn như vậy, nhưng nhi thần cũng là hao phí tâm tư. Hoàng đế nói, Thái Thượng Hoàng ở chỗ này cũng có thể tu đạo. Nhi thần mấy năm trước đó liền nghĩ cùng Phụ Hoàng cùng hưởng thiên luân. Bây giờ rốt cục đã được như nguyện. Nhi thần thật sự là quá vui mừng. Tiếp theo, Hoàng đế nói, xin mời Thái Hậu cùng Hoàng hậu lưu lại, làm bạn Thái Thượng Hoàng dùng bữa. Những người còn lại tất cả giải tán đi. Hoàng hậu nói, tất cả giải tán đi, tản đi đi. Thế là, văn võ đại thần, đông đảo tần phi các cung nữ tất cả giải tán. Hoàng đế cõng Thái Thượng Hoàng tiến nhập trong hoàng cung trong đạo cung này. Lúc ban đêm, Hoàng đế, Thái Hậu, Hoàng hậu ba người làm bạn Thái Thượng Hoàng dùng bữa. Hoàng đế tự mình cho ăn Thái Thượng Hoàng, vẫn như cũ phi thường cung kính. Nhưng là, Thái Hậu thậm chí Hoàng hậu, đều đã không có cái gì sắc mặt tốt. Vừa rồi tại trước mặt mọi người, muốn giả một chút bộ dáng. Hiện tại không có người ngoài, liền không cần cố làm ra vẻ. Thái hậu cùng Thái Thượng Hoàng tình cảm vẫn luôn không tốt. Thậm chí còn kém một chút bị phế sạch. Nàng là một cái phi thường tính tình hóa nữ nhân. Lập tức đã kéo xuống sắc mặt. Mà Hoàng hậu đối với Thái Thượng Hoàng hận thấu xương. Cũng lười diễn, lúc này Hoàng đế vẫn như cũ cung kính. Vẫn như cũ nhiệt tình. Nhưng lại giống như là một cái người máy đồng dạng, không ngừng mà cho ăn, không ngừng mà cho ăn. Lão thái giám hầu Trần run rẩy nói, bệ hạ, Thái Thượng Hoàng dạ dày yếu, ăn không được nhiều như vậy. Hoàng đế lạnh giọng nói, trẫm muốn để Phụ Hoàng ăn nhiều một chút, ngươi đây cũng muốn quản sao. Sau đó, hắn tiếp tục cho ăn, Thái Thượng Hoàng đã không ăn được. Nhưng vẫn là dùng hết toàn lực ăn hết. Nói, đây cũng là hoàng đế một mảnh hiếu tâm. Ta không có khả năng cô phụ. Thái hậu trực tiếp để đũa xuống nói. Ai ra ăn no rồi. Đi, nghe được ai ra cái từ này. Hầu Trần gương mặt khẽ run lên. Thái thượng hoàng còn chưa chết. Thái hậu ngài còn không phải quả phụ. Xưng cái gì ai ra. Hoàng cung nói. Thái hậu. Con dâu đưa ngài hồi cung. Tốt. Thái hậu đứng dậy. Hoàng hậu đỡ lấy Thái hậu cứ đi như thế. Hoàn toàn không có hướng Thái Thượng Hoàng hành lễ. Hoàn toàn là vô lễ cực kỳ. Ngay sau đó, một cái đại thái giám tiến vào. Quỳ xuống nói. Nô tỳ hầu cát. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến Thái Thượng Hoàng. Lão thái giám hầu Trần khẽ run lên. Cái này hầu cát trước đó cũng từng phụng dưỡng qua Thiên Diễn Hoàng đế. Nhưng là bởi vì phạm vào to lớn sai lầm. Cho nên bị Thiên Diễn Hoàng đế đánh mấy chục đánh gậy. Sau đó xung quân đi tẩy mã dũng. Trở thành tầng dưới chót nhất thấp hèn thái giám. Mà bây giờ Vạn Duẫn Hoàng đế lại đem hắn đề bạt làm đại thái giám. Hoàng đế nói, Phụ Hoàng. Cái này hầu cát cũng là ngài từng dùng qua lão nhân. Cho nên từ nay về sau hắn chính là ngài cái này tiểu thượng thanh cung tổng quản thái giám. Có ý, tứ gì, vậy mà để một người cừu thị thái thượng hoàng làm tổng quản thái giám. Tiến đến, theo ra lệnh một tiếng, trên trăm tên thái giám tiến đến, quỳ đầy một chỗ, hoàng đế nói, thái thượng hoàng ưa thích thanh tĩnh. Mỗi ngày đều muốn tu đạo, cho nên không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy Thái Thượng Hoàng tĩnh tu. Biết không? Tuân chỉ, Đại Thái Giám Hầu Cát nói. Bệ hạ yên tâm, nơi này có trên trăm tên Thái Giám, bên ngoài còn có hơn ngàn cái đại nội thị vệ. Tuyệt đối sẽ không để một con ruồi bay vào được, quấy rầy Thái Thượng Hoàng thanh tu. Lời này thì càng chu tâm. Ý tứ nói đúng là, Thái Thượng Hoàng không có khả năng gặp bất luận cái gì văn võ thần tử. Không có khả năng gặp bất kỳ kẻ nào. Đây chính là triệt để giam lỏng. Thậm chí là nhốt, Thái Thượng Hoàng gật đầu nói. Tốt, tốt, ta liền ưa thích thanh tĩnh. Hoàng đế cái này an bài rất tốt. Hoàng đế nói, Phụ Hoàng, ta bồi ngài trò chuyện. Thái Thượng Hoàng nói, không cần, Hoàng đế cũng mệt mỏi một ngày, cũng đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Đúng, Tiểu Hương Hương đâu? Có thể làm cho nàng thường xuyên đến nhìn xem ta sao? Thái Thượng Hoàng yêu cầu này không có chút nào quá phận a. Trước đó Hương Hương công chúa chính là ở trong Thượng Thanh Cung làm bạn Thái Thượng Hoàng. Nhưng là, Hoàng đế thản nhiên nói, Phụ Hoàng a, Hương Hương bị ác mộng, nhi thần sợ nàng sẽ va chạm ngài, cho nên vẫn là không cần gặp đi. Thậm chí ngay cả Hương Hương công chúa đều không cho gặp. Thái Thượng Hoàng nói, cũng tốt, ta liền xem như trong Hoàng cung chính thức xuất gia, ai cũng không cần gặp, Hoàng đế tự đi đi. Đại Chu đế quốc đang đứng ở thời khắc mấu chốt, Hoàng đế quan tâm nhiều thêm, tự giải quyết cho tốt. Hoàng đế gương mặt không gì sánh được cung kính, ánh mắt lại lạnh như băng nói, làm sao? Phụ hoàng, nhi thần chẳng lẽ có cái gì làm không tốt địa phương sao? Có cái gì để ngài không hài lòng địa phương sao? Thái Thượng Hoàng nói, ta không có nói như vậy a. Hoàng đế nói, vậy ngài mới vừa nói ta tự giải quyết cho tốt. Nhi thần liền không hiểu cái gì ý tứ. Thái Thượng Hoàng run lên nói, a, đó là ta nói sai. Hoàng đế nói, nhi thần không dám, thời điểm không còn sớm, Thái Thượng Hoàng sớm nghỉ ngơi đi. Sau đó, Hoàng đế cứ đi như thế, điểm này ngươi còn kém Lý Thế Dân rất xa a. Có chút đắc ý vênh váo, Huyền Vũ môn chi biến, Lý Thế Dân đăng cơ xưng đế đằng sau, đem Thái Thượng Hoàng cũng giam lỏng trong cung, cũng không cho hắn gặp người ngoài, nhưng coi như tại trong kiếp sống giam lỏng. Lý Thế Dân đối với Lý Uyên ngược lại càng thêm cung kính. Biết hay không liền nhào vào Lý Uyên trong ngực duyện nhũ. Biểu thị cảm kích phụ thân dưỡng dục tri ân, mà lại loại kiếp sống này dòng dã duy trì 9 năm. Người vạn dẫn hoàng đế liền một ngày cũng chờ ghê gớm sao? Thật đúng là khoái ý ân cừu a. Sau đó, hoàng đế bệ hạ cứ đi như thế. Đại thái giám Hầu Cát nói, có ai không? Hầu hạ Thái Thượng Hoàng tắm rửa thay quần áo. Mấy cái thái giám đi lên, đem Thái Thượng Hoàng lột sạch, bỏ vào trong thùng tắm thanh tẩy. Sau đó, lại cho hắn đổi lại quần áo, mang lên ngủ trên giường cảm giác. Thái Thượng Hoàng, đêm không còn sớm, ngài nên ăn giấc. Đại thái giám Hầu Cát nói, thậm chí ngay cả tắm rửa thời gian ngủ đều quản được gắt gao. Thật đúng là như là một cái tù phạm a. Mà lúc này, toàn bộ kinh thành đều đã trải qua một đêm không ngủ. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm đồng thời, nhưng lại thoáng an tâm xuống tới. Đáng sợ binh biến cuối cùng không có phát sinh. Phụ tử tương tàn, máu phun năm bước cũng không có phát sinh. Trận này biến đổi lớn kinh thiên, phảng phất lấy một loại quỷ dị hình thái kết thúc. Trận này nhị hoàng chi chiến, phảng phất cứ như vậy hết thảy đều kết thúc, lấy hoàng đế đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Thái Thượng Hoàng chỉ có quân đội bị tước đoạt, tiến đến Lãng Châu, Thái Thượng Hoàng người bên người cũng đều bị đuổi đi, mà lại bị bức phải rời xa Thượng Thanh Cung, trở lại trong Hoàng Cung giam lỏng, mà lại Ngao Ngọc cùng Thái Thượng Hoàng cũng giống như bị triệt để ngăn cách. Tóm lại, Thái Thượng Hoàng bên người cánh chim bị gạt bỏ đến sạch sẽ. Thái Thượng Hoàng cùng Ngao Ngọc phảng phất triệt để thất bại thảm hại. Thái Thượng Hoàng trở thành tù phạm, mà Ngao Ngọc làm sao cũng không phải. Hoàng đế ban cho Ngao Tâm cùng Ngao Ngọc tòa nhà mới, để hắn trong nhà dưỡng thương, mà dinh thự này bên ngoài, dòng dã 2000 tên hắc băng đài võ sĩ vây quanh đến chật như nêm cối. Bất kỳ người nào không được đi vào, bất kỳ người nào cũng không thể ra ngoài. Không chỉ có Ngao Ngọc một người đang ngồi tù, mà là Ngao Tâm cả nhà đều đang ngồi tù. Thái y viện người mỗi ngày đến vì Ngao Ngọc kiểm tra thân thể, dùng hết toàn lực trị liệu, cần đem hắn thương thế hoàn toàn chữa cho tốt. bởi vì dạng này mới có thể gánh vác được Lăng Trì Sử Tử a. Mà bên kia Tam Ti hội thẩm hừng hực khí thế tiến hành. Không có Ngao Ngọc, Ngự Sử Đài, Hình Bộ, Đại Lý Tự vẫn như cũ có thể thẩm án, bởi vì Sử Quảng là phiên vương chi tử, cho nên trận này Tam Ti hội thẩm là do Đại Tông chính túc thân vương tự mình giám sát. Thái Y Thự lệnh Lâm Trung Nhân kiểm tra xong Sử Quảng thi thể về sau, chính thức tuyên bố Sử Quảng chết bởi mưu sát. Đại Lý Tự Khanh Phó Nhân Long chính thức tuyên án Ngao Ngọc tội mưu sát thành lập, vốn hẳn nên phán xử chém đầu, nhưng bởi vì giết là phiên vương chi tử, cho nên phán xử Lăng Trì Sử Tử. Chỉ cần Ngao Ngọc thương thế khỏi hẳn, tỉnh lại đằng sau, lập tức minh chính điển hình. Tối hôm đó, Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ bị ép buộc tại trong thời gian quy định tắm rửa. Trong thời gian quy định đi ngủ, thật cùng ngồi tù giống nhau như đúc. Ăn cơm, tắm rửa, thời gian ngủ đều bị quy định đến xít sao. Mà lại Đại Thái Giám Hầu Cát nói, cái này hoàn toàn là vì Thái Thượng Hoàng thân thể nghĩ. Trong Thượng Thanh Cung nho nhỏ này, bị triệt để ngăn cách, bất kỳ người nào đều không được tới gần. Thái Thượng Hoàng sống được trước nay chưa có khuất nhục, nhưng là hắn lộ ra phi thường bình tĩnh. Hầu Trần muốn phát tác, mỗi một lần đều bị Thái Thượng Hoàng ngăn trở. Nhìn qua, Thái Thượng Hoàng liền phảng phất nhận mệnh. Hắn lẳng lặng nằm ở trên giường cứng rắn, không nhúc nhích, như là cương thi đồng dạng. Bởi vì hắn là tê liệt, mà lại hắn lúc ngủ, cơ hồ thời thời khắc khắc đều có mắt đang giám thị hắn. Một phút đồng hồ đều không có bỏ lỡ. Mặc kệ Thái Thượng Hoàng làm cái gì, lập tức đều sẽ hình thành văn tự báo cáo, đưa đến Hoàng đế trước mặt. Đã ăn bao nhiêu cơm, ị bao nhiêu phân, đều muốn ghi chép rõ ràng. Bỗng nhiên bên hông vô cùng ngứa. Thái Thượng Hoàng cơ hồ nhịn không được muốn đưa tay đi cào, nhưng là hắn cố kiềm nén lại. Ở trong chăn, Thái Thượng Hoàng ngón tay nhẹ nhàng bỗng nhúc nhích, một cỗ chân khí bắn nhanh mà ra, thổi qua eo ngứa lạ địa phương. Trong nháy mắt ngứa đã ngừng lại. Lúc này, một con muỗi bay qua Thái Thượng Hoàng trên đầu. Thái Thượng Hoàng miệng nhẹ nhàng phun một cái, con muỗi này trực tiếp thịt nát xương tan, nhưng là ở trong hắc ám vẫn không có bất luận động tĩnh gì. Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ như là cương thi đồng dạng, không nhúc nhích. Ngao Ngọc trong nhà, bên ngoài 2000 tên hắc băng đài võ sĩ vẫn như cũ ba tầng trong ba tầng ngoài đem hắn nhà vây quanh. Chỉ cần hắn vừa tỉnh dậy, lập tức liền tiến hành bắt vào hắc băng đài trong ngục giam, chờ lấy bị Lăng Trì Xử Tử. Dòng dã hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Ngao Ngọc nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Lượng Tử, thiên khiển này đến tột cùng có đúng hay không lúc phát sinh? Tiếp đó, chúng ta giết Túc Thân Vương, giết Đại Lý Tự Khanh, giết Thái Y Thự Lệnh, trình diễn kinh thiên đồ sát vở kịch, hoàn toàn liền chỉ vào thiên khiển này đâu. Thái Thượng Hoàng tái xuất đoạt quyền, cũng chỉ vào thiên khiển này đâu. Sử Quảng mưu phản đồ thành, ngập trời tội ác, cũng muốn kẹt tại thiên khiển này thời cơ đâu. Chúng ta tất cả kế hoạch đều là quay chung quanh thiên khiển này mà tiến hành. Nếu như đến lúc đó thiên khiển không phát sinh mà nói, ngươi nhưng làm ta cùng Thái Thượng Hoàng đều hố chết. Số 9 Lượng Tử chém đinh chặt sắt nói, viện trưởng, thiên khiển sẽ đúng giờ phát sinh, sai sót sẽ không vượt qua một phút đồng hồ. Trận này nhị hoàng quyết đấu thật hết thảy đều kết thúc sao? Thái Thượng Hoàng thật nhận thua sao? Đương nhiên không phải, hoàn toàn tương phản, chân chính đại cao trào mới muốn chân chính bắt đầu. Mà liền tại lúc này, hôn mê bất tỉnh Ngao Ngọc bỗng nhiên ngồi dậy, cao giọng nói, Thái Thượng Hoàng báo mộng, thượng thiên dự cảnh, muốn bộc phát thiên khiển, muốn bộc phát thiên khiển. Đại Chu đế quốc có thiên đại tội nhân, thượng thiên tức giận, hạ xuống thiên khiển. hắn vừa hô to lên tiếng này, lập tức kinh động đến phía ngoài Hắc Băng Đài quân coi giữ. Lập tức, Nam Cung Tam mang theo trên 100 tên Hắc Băng Đài cao thủ vọt vào. Hướng phía Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Ngao Ngọc, ngươi rốt cục tỉnh lại a, thương thế có thể nuôi tốt, có thể bị thiên đao vạn quả sao? Có ai không, đem Ngao Ngọc bắt lại cho ta. Theo Nam Cung Tam ra lệnh một tiếng, mấy tên Hắc Băng Đài cao thủ trên trước đem Ngao Ngọc bắt. Vân Trung Hạc liều mạng cao giọng nói, Thái Thượng Hoàng báo mộng, Đại Chu có tội nhân, muốn bộc phát thiên khiển, muốn bộc phát thiên khiển. Ngoặc kép, chú thích, chương này rất khó khăn viết, viết xong 4 giờ rạng sáng, hôm nay vẫn như cũ đổi mới gần 16,000. Cách phân loại trước 6 còn có hơn 200 tấm, có phiếu ân công, xin giúp ta được không? Ngàn vạn xin nhờ a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.